Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 49, ăn hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng đồng chí cảm giác mình rất biệt khuất, Thu Thủy Kiếm mũi kiếm lạnh buốt dán ở trên cổ, lại để cho hắn theo bản năng nổi lên một tầng nổi da gà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bại trong tay một cái nữ nhân, càng làm cho hắn nhức cả giái chính là dưới tình huống mình còn không kịp sử ra toàn bộ thực lực, cái này cùng vất vả khổ cực ôm một mỹ nữ, quần áo cũng đã cởi ra rồi, đùa giỡn, giày vò không sai biệt lắm, ý định làm thành đao thật thương thật thời điểm, đối phương cũng đã đạt tới mức độ nhất định, quá không tưởng nổi rồi. Vương Phục Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn nữ nhân còn chưa quen thuộc trước mặt, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí sờ lên mũi kiếm, nói khẽ, chúng ta đánh tiếp một cuộc. Đừng đánh, nếu như là đối thủ lời của ngươi mà nói, ngươi bây giờ đã bị chết. Hoàng Phủ Linh tê lạnh nhạt nói, thanh kiếm từ trên cổ Vương Phục Hưng bỏ xuống, một lần nữa vào vỏ, tư thái tiêu sái mà duy mỹ. Vương Phục Hưng một hồi nhụt chí, nhưng là không có dây dưa, thua chính là thua, coi như là tìm ra 1.000.000 cái cớ để lấy ra, cũng không thể đem mặt mũi của mình sống cao hơn một điểm, hắn không dùng toàn lực, đối phương có hay không? Đó là một vấn đề, Vương Phục Hưng không hỏi, cũng không muốn hỏi, Hoàng Phủ Linh Tê đồng dạng không có trả lời. Ăn cơm tối chưa? Vương Phục Hưng nói khẽ, nhìn Hoàng Phủ Linh Tê bên mặt nhìn ngang từ một bên liếc sang, xa gần cao thấp đều không cùng, lời này dùng tại nữ nhân trên người đồng dạng phù hợp, tối thiểu từ góc độ Vương Phục Hưng bây giờ nhìn sang, cô nàng này một thân hơi thở thần thánh khiến cho phàm phu tục tử đều không muốn làm nàng bị tổn thương, làm cho người ta sinh ra một cỗ chinh phục dục vọng. Chưa ăn, Hoàng Phủ Linh Tê nói, khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng nhếch lên, tựa hồ nhắc tới rồi ăn, làm cho nàng vui vẻ rất nhiều, thanh âm cũng trở nên có chút mềm mại. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, con mắt híp híp, cô nàng này chẳng lẽ lại là một cái tiểu bàn chứ? Bất quá cái càng nghĩ đến, ngược lại cũng bình thường, nữ nhân nha coi như là đã thành thần tiên nhân vật cũng không hoàn toàn vô khuyết, loại sinh vật này cũng bởi vì bất hoàn mỹ cho nên mới phải trở nên xinh đẹp nhiều vẻ, từ góc độ khác mà nói, khó cũng không phải là hoàn mỹ. Hắn cười cười, bắt đầu đúng bệnh hốt thuốc, nói khẽ. Ngươi thích ăn cái gì, chúng ta đi ăn cơm chiều. Hoàng Phủ Linh Tê nghi hoặc quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt thần thái khác thường lập lòe, hình như là cảnh giác còn có chút ý tứ hàm xúc khác, trầm mặc xuống, mới lạnh nhạt nói. Tùy tiện, Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua đơn sơ tiểu viện, thiệt tình không có gì có thể lưu luyến, phất phất tay cười nói. Ăn đồ nướng đi, ta cũng đói bụng, trên đường tới đây thánh một quán đồ nướng sinh ý cũng khá, chắc hẳn hương vị sẽ không quá kém. Hoàng Phủ Linh Tê không nói gì, yên lặng đi theo Vương Phục Hưng, trước sau như một yên tĩnh, tựa hồ sư phó rời đi, Vương Phục Hưng liền biến thành một lão đạo sĩ khác, người tuy rằng không giống nhau, nhưng cảm giác không sai biệt lắm. Hoàng Phủ Linh Tê sắc mặt bình tĩnh, nhiều năm như vậy, nàng giống như đã thành thói quen đi theo người khác, làm một cái đôi nhỏ, gặp chuyện suy nghĩ, không nói nhiều, có lẽ chính là bởi vì như vậy, nàng có một thái độ vô cùng kiên nhẫn để thấu chi sự việc, coi như là lão đạo sĩ sư phụ nàng cũng vô cùng tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vậy, không thể nghi ngờ là nhịn được cô đơn lạnh lẽo đấy. Vương Phục Hưng cũng không phải người nói nhiều, trong khoảng thời gian này tính cách tựa hồ chuyển biến chút ít, nhưng không cần thiết, hắn cũng lười khách sáo xã giao, cùng người khác chấp nối, hắn ở Phục Sinh quán ba đối với người khác thật sự là một bộ dạng, thật sự không có gì kỹ xảo đáng nói, chính là mày dạn mặt dày, lần thứ nhất thăm dò rõ ràng đối phương đại khái tính cách, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, quanh co lòng vòng vuốt mông ngựa, trong mắt đại đô số mọi người, biểu hiện của hắn kỳ thật rất không lưu loát, còn xa mới bằng mấy lão hồ ly, thế nhưng chút ít nhân vật nổi tiếng hiển nhiên rất thích cách đối nhân xử thế của hắn, đợi một người tuổi còn trẻ kiêu hùng quật khởi đi lên mới kết giao, so với cùng thời điểm hắn quật khởi kết giao, hiệu quả là không đồng dạng. Cho nên Vương Phục Hưng đồng chí mày dạn mặt dày đi tới kết giao bện mạng lưới quan hệ của mình thời điểm, những người kia cũng thể hiện vô cùng phối hợp, hắn không phải yên đế, nhưng đối với nhóm người đầu tiên theo mình, lại đặc biệt coi trọng, gần nhất cũng ở đây nghe theo yên đế đề nghị, đi học lấy phân tích phân loại, chia làm ABC 3 cấp bậc, cân nhắc tiêu chuẩn rất phức tạp, thân gia, tính cách, lời nói, cử chỉ, đều tại hắn tính toán trong phạm vi, ghi chép trong một cái laptop, cấp độ A là có thể phát triển trở thành minh hữu, thậm chí làm bằng hữu, kề vào sát cánh, trước mắt chỉ có hai cái. Cấp độ B là mọi người có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện lợi ích của một số người, kiếm tiền, giống nhau có thể chuyện trò vui vẻ đào tâm đào phổi, tại loại này người có 5 cái. Về phần cấp độ C liền không quá dễ nói, tối đa xem như bạn nhậu cùng một chỗ tâm sự, Vương Phục Hưng không trông chờ bọn hắn có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đoán chừng cũng chẳng có thể dệt hoa trên gấm, loại người này 7-8 cái tả hữu. Nói đơn giản một chút, Vương Phục Hưng bây giờ mạng lưới quan hệ cũng chỉ có mười mấy người, có thể sử dụng đấy, một nửa cũng chưa tới, nhưng hắn vẫn rất hài lòng, bây giờ kết quả tối thiểu so với ngày đầu tiên quật khởi chính là đã tốt hơn rất nhiều. Tổ chức duy trì, sau đó tìm kiếm lợi ích hợp tác cả hai cùng có lợi, hắn hiện tại chẳng qua là tại duy trì quan hệ giai đoạn, mỗi ngày thật là mệt mỏi, có thể dùng lợi ích ánh mắt đi nhìn, vẫn rất có thu hoạch đấy. Nhưng bây giờ đối mặt là Hoàng Phủ Linh Tê, một nữ nhân bị hắn vô thức cho là thần tiên tỷ tỷ của mình, hắn cũng lười đem ra một chiếc mặt nạ dối trá, mọi người suy bụng ta ra bụng người, có cái gì thì nói cái đó, như vậy liền rất tốt. Ra khỏi tiểu viện, rời đi 20 phút, Vương Phục Hưng lần nữa thấy quán đồ nướng nóng nảy sinh ý đang rồi rào kia, mang theo Hoàng Phủ Linh Tê đi qua đó, bất kể là phục vụ viên, hay khách nhân đang dùng bữa tại đây, toàn bộ hiện trường lập tức xuất hiện vài giây đồng hồ quỷ dị yên tĩnh. Đạo bào trường kiếm, phất trần, khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật cao gầy cũng nhưng lại đẫy đà đầy đặn ở một số bộ phận dáng người. Còn mẹ nó kẻ mang nàng đến đúng là cầm thú cũng khôn bằng, đây là muốn chơi đồng phục nữ nhân hay sao? Có thể đổi thành đạo bào, có phải hay không khẩu vị quá nặng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng một hồi đau đầu, không sĩ diện cãi láo, cũng không phải được tiện nghi khoe mã, hắn có thể thản nhiên đối mặt với những cái kia ghen ghét ánh mắt, có thể chịu được ánh mắt người khác nhìn hắn như nhìn quái vật, nhưng thần tiên tỷ tỷ thân trang phục quả thực quá mức rung động, tăng thêm dung mạo của hắn, lực sát thương có thể so với quả bom, đi đến chỗ nào đều có thể làm cho người sôi trào. 50 chuỗi thịt nướng, 15 chuỗi bản gân, 5 chuỗi nướng đậu giác, 2 cái màn thầu nướng, 2 chai bia. Vương Phục Hưng nhìn lướt qua thực đơn sau đó tùy ý nói, sau khi nói xong lại phát hiện phục vụ viên bên người lực chú ý căn bản không có đặt tại chính mình, mà là toàn bộ đặt ở trên người Hoàng Phủ Linh Tê, điều này làm cho cái nào đó đoàn viên đồng chí một hồi bực mình, dùng sức vỗ vỗ cái bàn, nhẫn nại tính tình càng làm cho mọi người xì xào một lần nữa. Phục vụ viên cánh tay run rẩy ghi nhớ Vương Phục Hưng điểm đồ, đỏ bừng cả khuôn mặt cầm thực đơn chạy chối chết. Vương Phục Hưng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Linh Tê, trong nội tâm suy nghĩ có phải hay không muốn cầu nàng đổi một bộ quần áo, giả bộ tiếp viên hàng không? Hoặc là âu eo đồng phục, thậm chí mình nhất kiến trung tình tê, xớt quần jean giày cao gót phối hợp. Cái này thân thể nếu cởi đạo bào ăn mặc thoáng qua như người khác mà nói quả thực chính là kinh tâm động phách rồi. Những người này thật kỳ quái. Hoàng Phủ Linh Tê thần sắc bình thản nói, nhìn thoáng qua cái bàn dính một chút mỡ đông, không để ý, nàng được chiều chuộng, những kẻ hỗn đản có ý tứ đến bên cạnh nàng đều đã bị sư phó đuổi đi sạch sẽ. Vương Phục Hưng rất muốn nói một câu không phải những người kia kỳ quái, mà chính là cách ăn mặc của ngươi kỳ quái, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, kết quả phục vụ viên ánh mắt trốn tránh đưa tới hai chai bia, mở ra, nghiêm túc nói. Ân, không cần để ý tới bọn họ, chính mình vui vẻ là tốt rồi, đến uống bia. Hoàng Phủ Linh Tê lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không khát, Vương Phục Hưng xem như triệt để thua ở nàng loại này tư duy suy luận rồi, cũng không miễn cưỡng, cho mình rót một ly uống một hơi cạn sạch sau mãn nguyện thở vào một cái. Hoàng Phủ Linh Tê một chút cũng không hâm mộ cái đầu nhỏ vòng xuống, nhìn phục vụ viên cầm lấy một nhóm lớn thịt nướng đi tới, ánh mắt sáng lên một cái. Nàng xác thực vô cùng thích đồ ăn. Tuy rằng che giấu vô cùng tốt nhưng sự thật chính là như thế, gọi nàng một tiếng tiểu tham ăn không sai đâu, mấu chốt chính là xem ai tới gọi rồi. Vì vậy thần tiên tỷ tỷ coi như Vương Phục Hưng không hề có mặt, 50 chuỗi thịt nướng, hầu như trong nháy mắt đã bị nàng giết chết hơn phân nửa, hơn nữa còn là một bộ dáng chưa thỏa mãn, đằng sau bên trên bàn gân cùng rau quả cũng bị nàng hết thảy giải quyết hết, màn thầu nướng lại không động. Vương Phục Hưng suýt nữa bị tức cười, nguyên lai cô nàng này cũng biết màn thầu nướng mùi vị không bằng thịt nướng, như vậy tưởng tượng, hắn lập tức cảm thấy lão đạo sĩ tiễn nàng qua tới đúng lúc, nếu như tại sớm mấy ngày này, mình thật không nhất định nuôi dưỡng được tốt. Vẫy vẫy tay, giao qua phục vụ viên, mặc cho Hoàng Phủ Linh Tê thản nhiên nhìn chăm chú, hắn lại gọi 50 chuỗi thịt nướng, còn có mấy sâu rau quả cuối cùng lại nhìn như vô tình ý nói một câu. Đến 5 chuỗi thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Linh Tê bàn tay nhỏ bé bắt lấy một chuỗi thịt nướng cuối cùng, nhai từ từ chậm rãi, thần sắc bình tĩnh. Không hề ngoài ý muốn, một lần nữa kêu lên thịt nướng cùng đồ ăn khác đều bị Hoàng Phủ Linh Tê giải quyết hết. Sau đó Vương Phục Hưng đồng chí liền đói bụng. Hoàng Phủ Linh Tê nhưng lại không có ý tứ gì mình trên bàn ăn quá mức cường hào ác bá, cầm lấy giấy ăn lau đi khóe miệng, nói khẽ. Ta ăn đủ rồi, Vương Phục Hưng ừ một tiếng, sờ sờ túi ý định đi tính tiền, động tác lại đột nhiên dừng lại. Bên trong ví tiền của hắn, tựa hồ chỉ có một tấm thẻ chi phiếu, không có tiền mặt. Tại loại này tiểu điếm, hiển nhiên là không thể quét thẻ đấy. Người có tiền sao? Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, uống cạn sạch ly bia cuối cùng. Hoàng Phủ Linh tê cắn thịt nướng, rất thành thật lắc đầu nói. Không có, thật là trùng hợp ta cũng không có. Vương Phục Hưng vô liêm sỉ nói, tựa hồ một điểm đều không cảm thấy lúng túng. Ăn cơm không mang theo tiền, như đi nhà xí không mang theo giấy, chơi gái, kỹ nữ không mang bao, chính là vạn ác sự tình a, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Linh tê hỏi, ngữ điệu vẫn như cũ bình tĩnh, cùng Vương Phục Hưng giống nhau, không có chút nào ngượng ngùng. Vương Phục Hưng làm trầm tư hình dáng, trầm mặc hồi lâu, mới đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sau đó lôi kéo Hoàng Phủ Linh tê bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi, lớn tiếng nói. Nói nhảm, không có tiền còn không chạy. Hoàng Phủ Linh tê khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh ngạc, thân thể lại không phản kháng, hai người tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã không có thấy thân ảnh. Trong tiệm lão bản cùng phục vụ thành viên tập thể ngốc trệ, thậm chí ngay cả một ít khách nhân đều phản ứng không kịp. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nữ nhân ăn mặc nhìn thoát tục như vậy, vậy mà cũng sẽ ăn cơm chùa, hơn nữa ăn được như vậy trắng trợn. Vương Phục Hưng lôi kéo Hoàng Phủ Linh tê một mực chạy ra đi rất xa mới dừng lại, toàn bộ chỉ lo vụng trộm vuốt ve đối phương bàn tay nhỏ bé, thậm chí ngay cả phương hướng cũng không có phân rõ, coi như là dừng lại sau đó, một đồng chí còn là một bộ mày dạn mặt dày giả không biết đạo lý không đem buông tay ra. Người chiếm tiện nghi của ta, chấm, Hoàng Phủ Linh tê nói, ngôn ngữ trước sau như một làm cho người ta lệ rơi đầy mặt. Vương Phục Hưng vẻ mặt mờ mịt lại như cũ không có buông tay ra, biểu lộ giống như đúc nói. Cái gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho bằng hữu của ngươi, gọi hắn phái người đến trả tiền cho chúng ta, nhưng ngươi lại lôi kéo ta chạy trốn, trên đường, ngươi còn ý định sờ eo của ta, bất quá bị ta ngăn trở. Hoàng Phủ Linh tê nghiêm túc nói, thanh tịnh con mắt không có mảy may tạp chất, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng khuôn mặt. Vương Phục Hưng khóe miệng co giật, hận không thể ở chỗ này sẽ toang đạo bào của nàng ra đánh cho một trận, đây là song phương đều lòng dạ biết rõ sự tình cũng không cần nói a, nói trắng ra như vậy làm gì. Thật mất mặt đấy, hắn há to miệng nghĩ đến như thế nào tìm từ ý định mở miệng, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện là Sở Thành Võ điện thoại. Hắn bất động thanh sắc buông tay Hoàng Phủ Linh tê tiếp thông điện thoại, hô lên nhị thúc. Huy Hoàng cao ốc sự tình là ngươi làm hay sao? Sở Thành Võ trực tiếp hỏi một câu. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua vẫn như cũ chăm chú theo dõi hắn Hoàng Phủ Linh tê, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Huy Hoàng cao ốc bị người triệt để lật ngược, hơn 90 người, không một người sống, hơn nữa chết vô cùng thê thảm, Lục Huyền Phong trong thiên địa huyền hoàng trực tiếp bị người từ Huy Hoàng cao ốc lầu 9 quăng ra ngoài, đây quả thực chính là sự kiện giết người ác tính lớn nhất từ khi thành lập đất nước đến nay, hung thủ hoàn toàn liền là không quan tâm, hiện tại đã kinh động phòng công an cùng võ trang bộ rồi, ép xuống không được, không phải ngươi làm được là tốt rồi. Sở Thành Võ trầm giọng nói. Vương Phục Hưng ý nghĩ trống rỗng, trước tiên liền nghĩ đến lão đạo sĩ, căn cứ lời hắn nói, tựa hồ trừ mình cùng Hoàng Phủ Linh tê ngoài ý muốn, chỉ có lão đạo sĩ có thực lực làm được chuyện này. Đêm nay nhìn thấy chính là cái kia Trần Phượng Sồ, có lẽ cũng có thể, thế nhưng là hắn có cần phải đi làm như vậy sao? Lão già chết tiệt, Vương Phục Hưng nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ nói. Quá, không phải là thiếu ngươi 200 tiền coi tướng thôi sao, đem tới cho ta phiền toái lớn như vậy, giết sẽ giết, giết xong không dám nhận thì quản gì là anh hùng hảo hán. Làm sao vậy, Hoàng Phủ Linh tê cao mày nói, duyên dáng yêu kiều im lặng. Lão đạo sĩ chọc hộ ta một cái đại phiền toái, chỉ sợ việc này không xử lý cho tốt, vô số người sẽ bị liên lụy vào, lão hỗn đản kia. Vương Phục Hưng xoa huyệt thái dương đau đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì, Hoàng Phủ Linh tê không biết lo lắng là thế nào, trái với lẽ thường đuổi theo hỏi một câu. Vương Phục Hưng kinh ngạc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, dù sao là phiền toái. Hắn đi đến bên người Hoàng Phủ Linh tê, một tay ôm lấy nàng dị thường ôn nhu vào trong ngực, nghe gần như làm cho người ta sống mơ mơ màng màng mê người, nội tâm nhảy dồn dập, thần sắc cũng rất bình tĩnh tại thời điểm đối phương sắp động thủ, nhẹ nhàng nói một câu. Lão hỗn đản chọc phiền toái, hiện tại tìm không thấy hắn, ngươi làm đồ đệ tốt nhất nên đền bù tổn thất cho hắn rồi. Lần đầu tiên trong đời bị một người nam nhân ôm, Hoàng Phủ Linh tê khuôn mặt kịch liệt biến hóa, xấu hổ cùng lạnh lùng không ngừng xuất hiện ở trên mặt nàng, đến cuối cùng, nàng vậy mà thật sự thành thành thật thật mặc kệ cho Vương Phục Hưng ôm vào ngực, không có dãy giụa, một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Vương Phục Hưng nội tâm hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ôm Hoàng Phủ Linh tê phần eo tay lại nắm thật chặt, lại không tâm tư cảm khái lần này thành công chiếm tiện nghi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen sì như mực không có tinh quang. Hoàng Vân Hạo đã xong, Lục Huyền Phong cũng đã chết, huy hoàng cao ốc trong vòng một đêm tất cả nhân viên toàn bộ bị tàn sát. Hoa đình đèn đuốc sáng trưng, thời tiết thay đổi. Cách chương.